hay tái thú, lấy vợ. Đại loại bạn Tần đang hỏi A Lương xem hiện tại hắn là chồng hay vợ để sau khi y chết thì đi bước nữa. Thụ ngàn năm không nhận mình là thụ. Cách chương.